sao cái đăng ký hội viên nhỉ? Sao đăng ký hội viên với cả cái YouTube Bri ấy, cái YouTube Pro ấy, Premium ấy, nó không tắt màn hình được nhỉ? Sao cái hội viên về cái YouTube Premium nó mâu thuẫn với nhau nhỉ? Mình không hiểu gì nữa. Nghĩa là bình thường thì các bạn nghe YouTube là các bạn có thể tắt màn hình được, nhưng mà cái gói hội viên thì lại không tắt màn hình được. Không hiểu sao YouTube lại làm cái, nó không xử lý cái đấy nhỉ? Không hiểu. Thôi, bye bye các bạn. Mình nghỉ đã. Còn đi cắt ghép.